Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Lục Ma lão tổ. Sau khi vào nhà, một cỗ nhàn nhạt gay mũi cay độc hương vị truyền đến. Trên mặt đất khắp nơi đều là nhện, bọ cạp, con cóc đang bay nhanh chạy trốn. Nhất phía trước trên mặt bàn, bày đầy từng cái đại hắc cái bình. Trong bình vô số màu đen quái trùng đang bay nhanh đào tẩu. Thật giống như Tề Vân là cái tai nạn chi nguyên đồng dạng. Đông đảo độc trùng không có một cái có can đảm tiếp tục lưu xuống tới. Nhìn thấy cái này một màn, Hoàng Hóa Thiên sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản, nhưng nhìn thoáng qua Tề Vân về sau, vẫn là kiên trì không dám động. Tề Vân đại mã kim đao ngồi ở Hoàng Hóa Thiên trong phòng chính giữa một cái ghế chỗ. Thân thể khôi ngô giống như là một đỉnh núi nhỏ, tràn ngập khó tả kiềm chế. Hoàng Hóa Thiên, sự tích của ngươi, bản tôn đã từ thiên đình chi chủ nơi đó toàn bộ hiểu rõ. Liên quan tới ta thiên đình thanh danh, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói a. Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói qua, nghe nói qua, Hoàng Hóa Thiên thanh âm thấp thỏm, vội vàng nói, thiên đình đại danh bây giờ truyền khắp từng cái thế lực. Trừ những cái kia lâu dài bế quan, ai chưa từng nghe qua? Đoạn thời gian trước Dạ Du cung gặp nạn, để vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại Dạ Du cung lịch sử bên trong là chuyện chưa bao giờ có. Hàng năm bên trong đều không biết có bao nhiêu thế lực thần bí âm thầm đánh qua Dạ Du cung chú ý. Thế nhưng là không có một cái thành công, tất cả đều thất bại. Duy chỉ có cái này thiên đình làm đến, không chỉ có làm đến, còn quang minh chính đại tại hiện trường lưu lại đồng bài. Chiêu cáo thế nhân, loại này cách làm sao mà cuồng vọng, nhưng chính là loại này cuồng vọng cách làm. Dạ Du cung thế mà mảy may bắt bọn hắn không có biện pháp. Các loại điều tra thủ đoạn tất cả đều xuất ra, đến bây giờ đều không tìm được thiên đình một tia dấu vết để lại. Nếu không phải Hoàng Hóa Thiên vừa vặn bị hút vào đến cái kia thần bí mây đen không gian, hắn đến nay cũng không dám tưởng tượng, thiên đình phía sau màn chi chủ lại đáng sợ như thế. Ngươi đã biết, vậy bản tôn cũng không nhiều lời. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo bản tôn tiểu phân đội. Hết thảy chỉ lệnh hết thảy nghe theo bản tôn. Thiên đình chi chủ nhiệm vụ cùng ban thưởng tất cả đều sẽ trực tiếp hạ đạt đến ta nơi này. Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi sau này thì làm cái đó. Có thể minh bạch. Tề Vân mở miệng nói ra. Minh bạch, minh bạch. Hoàng Hóa Thiên liên tục gật đầu. Hắn cứ việc trong lòng có vô số nghi vấn, thế nhưng căn bản không dám hỏi nhiều. Vô luận là thâm bất khả trắc thiên đình, vẫn là trước mắt vị này thâm bất khả trắc tham lang tinh quân, đều không phải mình bây giờ có thể chọc nổi. Hắn Hoàng Hóa Thiên dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đời ma đầu, giết người không chớp mắt, trên đường người đều cho hắn một bộ mặt. Nhưng tại vị này đội trưởng cùng thiên đình trước mặt, hắn phát hiện mình ngay cả cái rắm đều không phải. Hắn chỉ có thể hết thảy nghe theo chỉ huy, lại từ từ đến quen thuộc cái này đáng sợ thiên đình. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, có bản tôn tại, sẽ không để cho ngươi tiến hành cái gì quá nguy hiểm nhiệm vụ. Từ ngươi bị chia làm bản tôn tiểu phân đội đến nay, ngươi liền đã là bản tôn người. Mặc kệ sau này gặp được cái gì, bản tôn đều sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Tề Vân thản nhiên nói. Vâng, đa tạ tinh quân. Hoàng Hóa Thiên vội vàng nói. Gọi ta công tử là được rồi. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nói, lần này tới không chỉ có là vì gặp ngươi một chút, đồng thời còn có một cái nhiệm vụ muốn nói. Mới nhiệm vụ đã phát xuống, thiên đình chi chủ để chúng ta lần thứ hai cướp sạch Dạ Du cung. Lần thứ hai cướp sạch Dạ Du cung. Hoàng Hóa Thiên trực tiếp trợn tròn trong mắt, quả thực không dám tin. Tề Vân nhướng mày, lộ ra mấy phần không vui. có vấn đề, không có vấn đề, không có vấn đề. Hoàng Hóa Thiên chặn lại nói, hắn trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan, không hổ là thiên đình, cướp sạch một lần còn không bỏ qua, còn muốn cướp sạch một lần, cái này cũng quá càn rỡ đi. Bất quá nghĩ đến thiên đình chi chủ cùng tham lang tinh quân đáng sợ, hắn trong lòng nháy mắt áp lực giảm bớt rất nhiều. Đã lần trước đều có thể thành công, lần này hẳn là cũng có thể thành công đi. Công tử, lần này cướp sạch chính là chỗ nào? Dạ Du cung đấu giá chỗ. Hoàng Hóa Thiên thấp thỏm hỏi, sẽ không là muốn cướp sạch cái này vẫn thần vực lòng đất à? Vậy thì càng đáng sợ. Không nói trước cái này vẫn thần vực cường giả như mây, riêng là nơi đây Dạ Du cung cũng là chú tồn vô số cao thủ. Muốn cướp sạch sao mà khó khăn, nói không chừng sẽ dẫn xuất địa cấp tồn tại ra, chính là ở phụ cận đây chỗ kia. Ta được đến tin tức, đêm mai nơi này liền sẽ có đấu giá bắt đầu. Nói thật cho ngươi biết, bản tôn chi cho nên tới, chính là vì quen thuộc hoàn cảnh. Tề Vân bình thản nói, Hoàng Hóa Thiên trong lòng chấn kinh, thế mà thật muốn cướp sạch chỗ này Dạ Du cung. Cái này coi như quá lớn gan. Hoàng Hóa Thiên, ngươi tại nơi này ở lâu nhiều năm, đối với nơi này Dạ Du cung không biết ngươi hiểu bao nhiêu. Tề Vân giống như cười mà không phải cười đạo. Hoàng Hóa Thiên trong lòng lăn lộn, thở sâu, nói, công tử, theo ta được biết, từ khi Dạ Du cung lần trước tao ngộ cướp sạch về sau, hàng hóa của bọn hắn vận chuyển phương thức đã cùng trước đó khác biệt. Trước đó là tất cả hàng hóa đều tồn tại thuyền vận tải bên trong. Đợi đến tất cả khách quý đến đủ về sau, lại từ thuyền vận tải vận chuyển về đấu giá chỗ. Mà bây giờ là trước tiên đem đồ vật sớm vận đến đấu giá chỗ, thông báo tiếp khách quý. Nói cách khác lần này tất cả đồ vật đã sớm phong tồn tại đấu giá chỗ bên trong. Muốn cướp sạch, khó như lên trời. Tề Vân nhíu mày, nói, kia vì sao trước đó thời điểm, bọn hắn không làm như thế? Nghe nói đã từng có người giả mạo qua bọn hắn thành viên, kém chút đem những này đồ vật đánh cháo, cho nên trước kia mới không làm như thế. Nhưng lần trước thuyền vận tải tao ngộ cướp sạch về sau, bọn hắn lại không thể không tiếp tục như vậy. Hoàng Hóa Thiên nói, Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói như vậy vẫn là tồn tại lỗ thủng, giả mạo bọn hắn thành viên là được rồi thật sao? Công tử, Dạ Du cung bên trong có nghiêm khắc kiểm tra biện pháp, một khi bị phát hiện, sẽ lập tức tao ngộ vô số cao thủ vây công, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng, thật lâu không ai dám làm như vậy. Hoàng Hóa Thiên chặn lại nói, thật sao? Tề Vân trong lòng phun trào, nói như vậy, xác thực sẽ là phiền phức, mà lại phía bên mình người, giống như không ai sẽ cái gì dịch dung thuật, coi như nghĩ trà trộn vào đi, đoán chừng cũng là rất khó, lần này mua bán không vốn chỉ sợ sẽ không dễ làm như vậy. Càng mấu chốt chính là cái này vẫn thần vực cao thủ đông đảo. Thiên đình một xuất hiện, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm nhìn. Hiện tại thiên đình tên thanh chấn động tứ phương, không biết bao nhiêu người muốn cầm bọn hắn. Tốt, chuyện này ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Người trước mang ta đi bốn phía đi dạo, để ta quen thuộc hoàn cảnh. Tề Vân nói, cái này cùng nhau đi tới. Gặp đến vô số nghiêu quỷ xà thần, để Tề Vân trong lòng cũng manh động một cái khác ý nghĩ. Một cái nghiêu quỷ xà thần là nghiêu quỷ xà thần, nhưng nếu là một đám nghiêu quỷ xà thần, vậy coi như là một cái sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trốn ở người nơi này, từng cái thủ đoạn phi phàm, cao thâm mặt chắc, nếu có thể đem bọn hắn trộn lẫn thành một, bất kể là ai, đoán chừng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Vâng, công tử, Hoàng Hóa Thiên liên tục gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến răng rắc một tiếng, màu đen tấm ván gỗ cửa nháy mắt vỡ nát, một đạo thô kệch thanh âm hùng hậu tại nơi này vang lên. Quát, Hoàng lão ma, cho lão phu cút ra đây. Hoàng hóa thiên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, lục ma lão tổ, Tề Vân cũng bỗng nhiên nhướng mày, cảm thấy được kẻ đến không thiện. Lục ma lão tổ, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó tại thủy tinh tháp bên trong tin tức biểu hiện. Cái này Hoàng Hóa Thiên trước đây không lâu giết chết qua lục ma lão tổ một vị đồ đệ. Chiếm đối phương trong tay một gốc cực kỳ quý giá dược liệu. Ngay tại chuẩn bị bố cục đối phó lục ma lão tổ. Kết quả lại bị thủy tinh tháp vời tới. Nghĩ không ra cái này lục ma lão tổ thật tìm tới cửa. Tề Vân ánh mắt chớp động. Khóe miệng mang theo từng tia cười lạnh, khoanh tay, đứng một bên, tạm không biểu lộ thái độ. Lục ma lão tổ thực lực cao thâm, đồng dạng là nhật cấp trung kỳ cảnh giới, cùng cái này trùng ma thực lực tương xứng. Hai người đặt song song vì vẫn thần vực tứ đại ma vương một trong. Mình vừa động thủ, khẳng định sẽ lộ tẩy, cho nên không ngại sống chết mặc bay. Nhìn thấy Tề Vân ôm cánh tay cười lạnh, trùng ma Hoàng Hóa Thiên sắc mặt biến ảo, cấp tốc hướng về ngoài viện đi tới. Hắn trong lòng xuất hiện mấy phần hỏng bét cảm giác. Trước đó bố cục đối phó lục ma lão tổ độc cổ tất cả đều bị tham lang tinh quân hù chạy. Hiện tại toàn bộ trong sân trống rỗng, không có độc cổ trợ lực, chỉ sợ mình nhất định phải ăn thiệt thòi không thể. Cái này lục ma lão tổ một tay đoạt mệnh bác nguyên chi thuật cao thâm mạt chắc. Có thể cách không lấy người tuổi thọ, đoạt nhân mạng năng lực, thủ đoạn chi quỷ dị, khó lòng phòng bị. Lúc trước hắn cũng không muốn trêu chọc cái này lục ma lão tổ. Nhưng là hắn đồ đệ kia trong tay dược liệu lại đối với mình quá là quan trọng. Cho nên mới càng ngày càng bạo, đem hắn đồ đệ xử lý. Cướp đi dược liệu, sân nhỏ bên trong, một kẻ thân thể gầy còm, bọc lấy áo lục, chừng 1m9 tả hữu gầy lão đầu, xuất hiện ở đây, khô cằn, giống như là một đoạn gỗ mục, hai con mắt âm trầm đáng sợ, giống như khiếp người vòng xoáy, muốn đem linh hồn của con người cho nhiếp đi vào, tại phía sau hắn còn đi theo một cái tướng mạo xấu xí nữ tử. Người mặc hoàng y, dáng người mỹ lệ, lộ ở bên ngoài cánh tay cũng là trơn bóng linh lung. Như giống như mỹ ngọc, chỉ là gương mặt này lại hình thù kỳ quái, như vớ va vớ vẩn. Để người nhìn thoáng qua, liền không muốn xem nhìn lần thứ hai. Tề Vân trong phòng hướng ra phía ngoài quét tới, lông mày ám nhăn, cái này lục ma lão tổ cũng hẳn là một vị siêu phàm già. Từ đồ đệ của hắn liền có thể nhìn ra, cái này rõ ràng là tam khuyết năm tệ ảnh hưởng. Bất quá lục ma lão tổ tam khuyết năm tệ cùng đồ đệ của hắn cũng không cùng. Lão nhân này là một chút gầy gò, làn da khô héo, giống như là một đoạn gầy cây gậy trúc. Hắn tam khuyết năm tệ chẳng lẽ chính là dài không mập? Gầy gò, Tề Vân chuẩn bị quan sát một lát lại nói. Tốt tặc đàm tử, hoàng lão ma, ngươi giết đồ đệ của ta, đoạt ta bảo dược, cho lão phu chết. Lục ma lão tổ gặp một lần trùng ma đi ra, trong mắt lệ quang lóe lên, toàn thân lục quang đại thịnh, nháy mắt đánh tới, hắn thân thể như điện, năm ngón tay xẹt qua, nhất thời trong không khí năm đạo thảm liệt chỉ dẫn đảo qua. Mang theo một loại đoạt mệnh khí tức khủng bố, quét về phía trùng ma. Trùng ma nhãn bên trong lóe lên, cũng lười giải thích, bàn tay ngay cả đập, trực tiếp vỗ ra vô số độc cổ cùng khí độc ra. Sôi trào mãnh liệt, hướng về lục ma lão tổ nghênh đón. Bất quá hắn những này độc cổ vừa mới tới gần lục ma lão tổ. Liền bị lục ma lão tổ đoạt mệnh chi thuật hết thảy tước đoạt tuổi thọ. Tất cả đều biến thành từng hạt bụi bặm thi thể. Mà những cái kia khí độc cũng tất cả đều không thể làm gì được lục ma lão tổ. Bị lục ma lão tổ năm ngón tay đảo qua, lập tức chảy ngược mà ra. Hoàng Hóa Thiên gào to một tiếng, thân thể bỗng nhiên vô số nhỏ bé độc cổ, biến mất không thấy gì nữa. Một nửa dung nhập đại địa, một nửa dung nhập không khí, hướng về Lục Ma lão tổ càn quét mà đi. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, Hoàng Hóa Thiên cái này một môn dị thuật, lấy mình thủ đoạn, rất khó ngăn trở. Đồng dạng, cái này Lục Ma lão tổ dị thuật, hắn đồng dạng ngăn không được. Hai người nghề nghiệp tất cả đều là tà môn nghề nghiệp. Càng mấu chốt chính là, hai người tu vi còn cực kỳ cao thâm. Tại cái này hai người đại chiến thời điểm, Lục Ma lão tổ tiếng gầm gừ vang lên, nói: "Thanh La, giết cho ta, đem bên trong căn phòng cái kia tiểu tử cho lão phu chặt thành thịt muối. Có thể cùng Hoàng lão ma đi cùng một chỗ, nhất định cùng hắn quan hệ không ít." Giết. Hậu phương sâu si nữ tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười. Hai con mắt nhìn về phía Tề Vân, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, yểu điệu thân thể từng bước một đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.